Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, đan hoàn. Lạnh quá, Triệu Phất Y không khỏi một tiếng kinh hô, hiện tại cũng không nghĩ nhiều. Trường kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên đâm ra, chỉ nghe, đinh, miệt tiếng, hung hăng đâm vào đan lô nắp lò lên, tóe lên điểm điểm hỏa tinh. Đón lấy, liền có một luồng lực đạo trùng điệp phản chấn trở về. Mượn cỗ này phản chấn lực đạo, Triệu Phất Y đằng không mà lên, hai chân thoát ly đan lô, phiêu nhiên rời khỏi ba thước, rơi ầm ầm trên mặt đất, thẳng đến hai chân đạp đất, hai chân vẫn là một điểm chi giác đều chưa. Nếu không phải có trường kiếm chèo chống thân thể, kém một chút té ngã trên đất. Cái đồ chơi này có chút tà môn. Triệu Phất Y trong lòng một trận hoảng sợ, nhìn qua trước mắt đan lô, sắc mặt âm tình bất định. Cái lò luyện đan này nhìn từ đằng xa, trừ thể tích lớn hơn một chút, cùng bình thường đan lô cũng không một chút khác nhau. Thẳng đến tự mình tiếp xúc, mới phát hiện lô thể kỳ hàn vô cùng, thậm chí vượt qua Tần Lĩnh Sơn bên trong hàn băng. Hắn vừa rồi nếu không phải xem thời cơ nhanh, không đợi hàn khí bên trên tập, liền mượn một kiếm lực lượng, đem chính mình từ đan lô bên trên chấn xuống tới, làm không tốt đã bị đông cứng ở phía trên, lại trải qua thêm một đoạn thời gian, nói không chừng liền sẽ tươi sống chết cóng. Xem ra U Minh bí cảnh hung hiểm còn tại hắn tưởng tượng phía trên, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Bất quá, nói không chừng lò luyện đan này bên trong có đồ tốt. Triệu Phất Y trầm tư một trận, trong đầu bỗng nhiên chuyển qua ý nghĩ này. Cái lò luyện đan này lạnh không bình thường, hẳn là một tông dị bảo. Nơi đây là đan đỉnh đạo chi mạch, đan đỉnh đạo sở trường nhất lại là luyện đan bản sự. Làm không tốt trong lò đan thật có vật gì tốt. Hắn nghĩ tới nơi này, lại có chút phát sầu. Đan lô kỳ hàn vô cùng, hơi trúng vào một điểm, liền sẽ bị đông cứng, lại nên như thế nào mở ra? Triệu Phất Y đứng tại đan lô trước mặt, trầm tư thật lâu, bỗng nhiên quay người lại, nhìn thấy một bên cái thang, con mắt không khỏi sáng lên, trong lòng nhất thời có chủ ý, đã có chủ ý, hiện tại cũng không chậm trễ, đi vào cái thang phía dưới, nhẹ chân nhẹ tay. Đi đến lầu 2, từ trên hướng xuống, từng bậc hủy đi bậc thang cùng thang lầu tương liên bộ phận. Không hẳn sẽ công phu, bậc thang tháo dỡ hoàn tất, đem tòa này cái thang cùng lầu các phân tách xuống tới. Hắn lập tức đứng tại cái thang phía dưới, nhẹ nhàng kéo lấy cái thang, tại trong lầu các thay đổi phương hướng, một đầu khoác lên đan lô dưới chân. Một đầu khoác lên đan lô trên đỉnh, đem cái thang toàn bộ gác ở đan lô phía trên. Cái này một hệ liệt công việc nói xong đơn giản, làm cũng không khó. Hủy đi tòa cái thang đối với người bình thường có lẽ có ít độ khó, nhưng đối Triệu Phất Y đến nói, thân có 7 nghiêu lực lượng, coi như hủy đi cả tòa lầu các cũng coi như không cái gì, hơi phiền toái một chút là được. Trải qua mấy trăm năm thời gian, cái thang đã mục nát, hơi dùng sức liền sẽ dẫm hỏng, cần cẩn thận từng ly từng tí tháo dỡ mới thành. Triệu Phất Y một lần nữa lắp xong cái thang về sau, tuyệt không lập tức đi lên, lại đem bên cạnh giá gỗ hủy đi, lợi dụng trong đó mấy khối tấm ván gỗ, đi ngoài cửa lại đào một đống bùn đất tiến đến, lấp tại cái thang phía dưới. Đem toàn bộ cái thang lấp thực, làm xong đây hết thảy về sau, Triệu Phất Y chậm rãi đi đến cái thang, từng bước một lên cao mà lên, đi vào cùng đan lô đỉnh chóp, vụt, Triệu Phất Y đứng tại bậc thang lên, một tay nắm chặt cái thang, ổn định thân hình, sau đó một kiếm xuất thủ, đâm về đan lô đỉnh chóp, đâm vào nắp lò nắm tay phía trên, cái này một kiếm tốc độ đã nhanh, lực đạo cũng lớn, một kiếm đem nắp lò đánh bay, thuận cửa chính bay tứ tung ra ngoài, thẳng đến xa 3-5 trượng về sau mới rơi trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi mù. Cùng lúc đó, Triệu Phất Y cũng cảm thấy dưới chân nhoáng một cái, cái thang kém chút tan ra thành từng mảnh. Nếu không phải vừa rồi tìm chút bùn đất đệm lên, chỉ sợ đã tứ tán vỡ ra. Bất quá, hắn giờ phút này đã không có thời gian quan tâm nắp lò, cũng không có thời gian quan tâm dưới chân cái thang. Tất cả lực chú ý đều bị trong lò đan đồ vật hấp dẫn. Ngay tại đan lô dưới đáy, bày ra lấy một tầng ống ánh sáng long lanh đan hoàn. Không sai biệt lắm có 7-80 hạt, như hạt đậu nành, trong suốt nhan sắc, tại u ám tia sáng phía dưới, hiện ra sâu kín ánh sáng xanh lục. Triệu Phất Y trong lòng hơi động, nhô ra cánh tay, đem trường kiếm vươn vào đan lô phía dưới, nhẹ nhàng vẩy một cái, một hạt đan hoàn đằng không mà lên, lập tức một phát bắt được. Đan hoàn xúc tu trơn nhẵn, cứng rắn, có loại lưu ly cảm nhận, còn có một tia lạnh buốt, nhưng không có đan lô loại kia thấu xương kỳ hàn. Hắn cầm tới trước mắt, mượn u ám tia sáng, nhìn kỹ một phen, phát hiện loại này đan hoàn cũng không hướng nơi xa nhìn thấy như vậy trong suốt. Tại đan hoàn vị trí trung tâm nhất, có một chút tiên diễm huyết sắc, chỉ có to bằng mũi kim, hơi xa một chút liền không nhìn thấy. Dựa vào ngoại tầng vị trí, có một tầng màu xanh nhạt sương mù, đan hoàn tản ra yếu ớt ánh sáng xanh lục, chính là nguồn gốc từ cùng đây. Lại ra bên ngoài thì là trong suốt lưu ly thể, nho nhỏ một hạt đan dược, thế mà cũng chia làm 3 tầng, lẫn nhau ở giữa, cấp độ rõ ràng, liền phảng phất tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, xem ra nhất định không phải phàm vật. Đáng tiếc là, lầu trên lầu dưới rỗng tuếch, không có để lại bất luận cái gì điển tịch, cũng không một chút giới thiệu, cũng không biết là dùng làm gì. Bất quá, hắn dù không biết những này đan hoàn có thể làm cái gì, nhưng cũng nhìn ra bề ngoài bất phàm, hiện tại cũng không khách khí, quay người xuống đến trên mặt đất, nhặt lên từng cái trống không dương chi ngọc bình, lại bò lên trên đan lô, dùng mũi kiếm đem đan hoàn từng hạt bốc lên, phân biệt chứa vào dương chi ngọc bình. Hắn sau khi lấy xong, đại khái tính toán, cái này một lò đan hoàn tổng cộng là 81 viên. Có lẽ là bởi vì một mực tại trong lò đan nguyên nhân, nhìn cũng không tổn thương chút nào. Triệu Phất Y lúc này tâm tình không tệ. Hắn hiện tại mặc dù không biết những đan dược này có thể làm cái gì, nhưng cũng không nóng nảy. Đan đỉnh đạo cũng không phải là vô danh tiểu phái, chính là đạo môn một đại phân chi, đến nay vẫn có lưu truyền, chỉ là hắn tạm thời tiếp xúc không đến a. Bất quá, hắn đại khái có thể mượn nhờ Hách Trường Phong quan hệ, tìm một vị đan đỉnh đạo truyền nhân, tùy tiện hỏi thăm một chút, liền biết những này là đan dược gì. Đến lúc đó hoặc là phục dụng, hoặc là bán, đều có thể có chỗ bổ ích, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Lấy ra đan hoàn về sau, bên trong tòa thung lũng này lại không có đáng giá thăm dò địa phương, nhưng hắn tuyệt không lập tức rời đi, quay đầu lại đi tới ngoài cửa, tiến đến vừa rồi đánh bay nắp lò phía trước. Có lẽ là bởi vì thoát ly đan lô nguyên nhân, lúc này đụng vào nắp lò, mặc dù cũng còn băng lãnh, nhưng không có vừa rồi loại kia đông lạnh tận xương tủy hàn ý. Sờ tới sờ lui trơn bóng nhơn nhớt, nhưng lại cứng rắn vô cùng. Vừa rồi liên tục 2 kiếm đâm ở phía trên, liền một điểm vết tích đều không có lưu lại. Triệu Phất Y dùng sức áng chừng, nắp lò không sai biệt lắm có nặng hơn 100 cân. Mặc dù nhìn chất liệu bất phàm, nhưng là chỉ riêng chuyển một cái nắp lò ra ngoài, tựa hồ cũng không có tác dụng gì, trừ phi là liền đan lô cùng một chỗ dọn đi. Thế nhưng là, hắn quay đầu nhìn một cái trong lầu các, tòa nào cao cỡ 1 người, 3, 4 người ôm hết đan lô, không khỏi lắc đầu, hắn khí lực lại lớn, cũng khó di chuyển như thế nặng nề đồ vật. Nghĩ một trận, hắn cuối cùng làm ra quyết định, một lần nữa ôm lấy cái này nắp lò, còn nguyên, một lần nữa thả lại đan lô phía trên. Dù sao U Minh bí cảnh người tới ít, chờ hắn nghĩ đến như thế nào sử dụng thời điểm, lần sau lại tới nơi này lấy dùng. Triệu Phất Y sau khi làm xong những việc này, dọc theo lúc đến con đường, một đường trở về, lại hoa hơn một canh giờ, xuyên qua rừng rậm, đi ra Thiết Hạc Quan, đi vào xuất phát địa phương. Đinh, đinh, đinh, nhẹ nhàng gõ vài tiếng thông u thạch, cảnh sắc trước mắt một mảnh hoảng hốt, đợi đến lại có thể thấy rõ thời điểm, đã trở lại hiện thế. Triệu Phất Y tại Thiết Hạc Quan bên trong, tới tới lui lui hết thảy dùng 3 canh giờ, lúc này trở lại hiện thế, trời còn chưa sáng, chính là trước tờ mờ sáng nhất tối thời gian, cũng không có mặt khác dự định, thừa dịp bóng đêm mịt mờ, trở lại trong thành Trường An, chờ hắn trở lại Quang Đức phường thời điểm, vừa vặn gặp phải Bình Minh, đem mang về Dương Chi Ngọc Bình cất kỹ về sau, ngã đầu liền ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tiến về chỗ tiếp theo bí cảnh. Ngày kế tiếp trạng vạng tối, Triệu Phất Y thật sớm xuất môn, một đường đi hướng nam, đêm qua đi Thiết Hạc Quan, bên trong không có một ai, hắn quyết định hôm nay trước không đi Hội Dương Tử, chuyển đi tiền triều chú binh chi địa, nhất nhân quy, thử thời vận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.